Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh Chị Dậu có tựa đề Bán Đời của Tống Tỷ Phương Anh. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập thứ 6 của bộ truyện này. Quý vị sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì đừng quên follow, đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta nghe được tập cuối cùng, đó là tập 7 sẽ được phát vào cái khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh nhé. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với nội dung chính sẽ có trong tập 6 của ngày hôm nay. Quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được tập cuối vào ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Tôi và cô Lệ thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ gần trường tôi học. Khi tắm cho con, tôi thấy thật hạnh phúc khi nắm bàn tay nhỏ bé của nó. Cô Lệ ngồi bên buồn bã và lên tiếng. Cô tính xin đi làm giúp việc. Ở quê chồng cô cũng mất, chả có con cái gì cả. Cô chăm thằng Kobe như con cháu của mình. Cháu cứ coi cho cô ở lại đây. Cháu phải mời cô ở lại mới đúng. Cô cứ ở căn nhà chăm thằng bé giúp cháu. Cháu sẽ đi làm. Giờ nó còn nhỏ lại ốm yếu, mà cho nó đi học thì cũng không nỡ. Vậy tạm thời cô ở nhà chăm nó cứng cáp lên, rồi cô đi làm còn đỡ đần cho cháu. Coi mày như con từ khi mày làm dâu cái nhà đấy, khổ thân. Còn cháu coi cô như là mẹ của cháu vậy. Cô mỉm cười nụ cười hiền hậu, nấu cơm ăn bên con và cô. Đã từ lâu rồi tôi mới có thể có một bữa ăn đơn giản và mát đến như vậy. Tôi từ giờ có lẽ đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Ban ngày tôi tranh thủ về với con. Công việc tất bật từ sáng đến tối. Cô chủ quán bánh rất tốt bụng. Thi thoảng còn cho tôi đoán mang về cho con nhỏ ở nhà. Chủ quán vui vẻ và bảo. Con muốn làm thêm không? Từ 10 giờ đến 12 giờ nhưng mà lương cao lắm. Dạ làm gì vậy ạ? Nhân viên nhà hàng Trung Hoa đoán cao cấp. Quán của đứa cháu ruột cô mà đang thiếu nhân viên đấy. Giờ đấy mà ăn đông như vậy sao ạ? Lúc nào nó cũng đông như thế. Mà ở đó nó trả hẳn 100 nghìn một tiếng. Cháu đi ngay ạ, cô xin cho cháu nhé. Thấy nuôi con nhỏ lại còn học hành vất vả, cô thương nên mới xin cho. Chứ chỗ đó nhân viên nó gắt gao lắm, không phải cứ xin là xin được đâu. Dạ cháu làm được ạ. Cố gắng. Tôi trở về nhà sau khi tan ca làm bánh, tắm rửa rồi lại thay vội đồ và đi làm tiếp. Cô Lệ lo lắng hỏi. Lại đi làm sao? Dạ vâng, chỉ có 2 tiếng thôi ạ. Cô cùng với Bi đi ngủ nhé. Đạt sau khi ký đống giấy tờ, anh ta đau đầu ôm chán và xoa xoa. Đức, về đi, muộn rồi đấy. Để giải quyết nốt chỗ này đã. Về nhà đi, con còn nhỏ tao sẽ làm nốt. Ăn gì đi, tao đói quá rồi. Ta cũng cảm thấy đói. Đến nhà hàng Đức và Đàn vừa ăn vừa trao đổi công việc. Điện thoại của Đức reo lên. Anh ơi, tình hình con sốt quá, phải cho đi viện thôi. Đức sốt sắng. Anh về ngay đây. Đạt nhìn bạn rồi cau mày. Sao thế? Vợ tao gọi, bảo là con sốt quá. Tao về trước đây, cứ từ từ ăn nhé. Vậy mày mau về đi. Đạt ngồi ăn rồi nhìn cơn mưa phùn hắt vào cửa chính. Tiếng cười từ phía sau là giọng của Thanh Vân. Ôi, xem ai đây nào. Ngồi ăn một mình sẽ không vui đâu. Quên nhau nhanh về sang hỏi chủ tịch. Tiến gần về phía của Đạt cản lại. Đạt đưa tay và ra hiệu. Để cô vào. Thanh Vân nhếch miệng cười rồi ngồi vào bàn ăn. Em cũng ăn một mình, chỉ bằng chúng ta ngồi ăn cùng nhau sẽ ấm áp hơn. Anh chỉ thấy ấm áp khi trên giường thì anh còn thích, còn khi ăn thì anh không cần ấm áp. Anh lại trêu em rồi. Đặt gọi nhân viên mang rượu ngon ở quán lên đây nhé. Tôi vừa đến, chị quản lý đã chuẩn bị sẵn đồ. Thấy chị ôm bụng có vẻ đang đau. Chị đau bụng, em phục vụ bàn nhé. Có 3 bàn đang ăn, chỉ đi vệ sinh đã. không hiểu ăn cái gì, mang rượu lên cho khách ở trên tầng 2. Vâng, chị cứ đi đi ạ. Nhìn giá thực đơn trên bàn tôi gặp lại, món nào cũng đắt đỏ, có khi một bữa ăn còn hơn mình làm 2 tháng. Tôi vội vã mang rượu lên cho khách. Từ xa thấy một cô gái và một người đàn ông. Đến gần tôi chợt nhận ra Thanh Vân và cô ta cũng nhận ra tôi. Ai đây? Tâm đấy à? Tâm đứng ngay phía sau Đạt. Đạt đang nhúng miếng thịt chợt dừng lại. Thanh Vân thấy tôi mặc bộ đồ nhân viên thì liền hỏi. Em làm ở đây à? Tôi gật đầu cười nhẹ. Đi vào rót rượu vào ly, tôi đặt trước mặt khách và chợt nhận ra đó là Đạt. Thanh Vân chỉ vào ghế. Em ngồi. Đạt vừa cản lại. Nhân viên sao có thể ngồi ngang với em được? Thanh Vân chợt ngạc nhiên trước lời nói của Đạt. À vâng, em hiểu rồi. Có lẽ chỉ là thoáng qua. Em đã hơi đề cao cô gái này. Rót cho bên đấy mà không rót cho chị của em à? Vâng ạ. Đổ nhiều như thế, cô muốn tôi say đi à? Tại lần trước em thấy chị uống ở Nha Trang nhiều như vậy nên em... Ai quen em mà em nhìn thấy? Ăn nói cho cẩn thận, chị là hoa hậu đấy. Đặt cửa nhẹ, dường như xem Tâm có phản ứng như thế nào. Nhưng Tâm lại rất nhẫn nhịn. Vậy có lẽ em nhầm, em xin lỗi. Sốt bò được bê ra. Bát sốt nóng, đặt chỗ Vân. Cô ta vươn tay ra hấp món bát súp đổ ngờ vào tay tôi. Ồ, xin lỗi nhé, có nóng lắm không? Đạt tỏ vẻ mặt không thích lừa lừa nhìn Vân. Tôi thì vẫn cố mỉm cười. Dạ không sao, chúc quý khách ngon miệng. Tôi quay đi với bàn tay đỏ ửng, chạy vội vào toilet xả nước. Nhớ có lần tôi bị bỏng, anh ta đã lo lắng. Thế nhưng biểu hiện hôm nay có lẽ anh ta và mình thật sự như chẳng hề quen. Do mình muốn như vậy mà. Khi tôi ra về, dọn dẹp xong xuôi, tôi lủi thủi đi bộ ra lấy xe đạp để về nhà. Đạt từ bên kia đường ngồi trong xe ô tô thấy Tâm đi ra. Anh ta cứ lặng lẽ nhìn cho đến khi Tâm đi khuất. Hoa hậu Thanh Vân ngày hôm sau bị Trâm tát bốp trước mặt nhân viên. Tối qua mày ăn với chồng tao đấy à? Tôi sẽ kiện cô có tội lăng mạ người khác đấy. Cái thái độ uốn éo của mày làm tao phát ớn. Tao cảnh báo mày, đàn ông trên thế gian này là ai cũng được, miễn không phải là chồng tao, ngay chưa còn đi quốc dân à? Thanh Vân trong phòng thay đồ hét loạn lên. Mày là cái thá gì mà đánh tao con chó chết? Trâm ra ngoài phủi tay. Cô ta tới quán cà phê có hẹn với Như Ý. Như Ý thấy Trâm tới thì lên tiếng. Không biết em hẹn chị ra đây có việc gì? Em nói thẳng luôn khỏi vòng vo. Cùng làm dâu nhà đó, nhưng em biết chị thích chồng em. Thế nhưng em chẳng trách chị, vì chị biết chồng em trước em. Nhưng mà cái quan ngại hơn là chúng em sắp ly hôn, mà người đeo bám anh ấy chẳng phải hoa hậu hay ai khác, mà chỉ là cô gái rất bình thường. Anh ấy đã nuôi cô ta suốt gần 1 năm qua tại biệt thự riêng. Em nói thế là chị đủ hiểu cô ta có tầm quan trọng thế nào trong chuyện này rồi chứ gì. Giờ đối thủ của chị không phải em, mà là cô gái này. Đưa ảnh của Tâm cho Như Ý xem. Như Ý tỏ ra không hiểu. Em nói với chị chuyện này để làm cái gì? Để chị tự biết mà ứng xử. Anh Đạt thích cô ta. Trâm quay đi cười đều. Như Ý cầm lấy bức ảnh và tóm thật chặt. Lý do mà anh ta dùng bỏ em đây à? Anh có tin em sẽ giết chết nó không? Chỉ cần là một chút tình cảm em cũng sẽ loại bỏ. Dạo gần đây tôi thấy cô Lệ hay ho ra máu. Người cứ tái xanh đi vậy. Tôi khuyên cô. Cô ơi, cô đi khám đi, cháu thấy cô yếu lắm. Cô vẫn ổn mà. Vừa nói dứt câu thì cô ấy ngất. Tôi hoảng loạn gọi nhờ hàng xóm cõng cô đi viện, tay bế đứa con nhỏ. Kết luận bác sĩ nói trong lồng ngực cô có một khối u đã phát triển khá to, không thể uống thuốc điều trị được mà cần phải phẫu thuật. Nếu không, khi khối u nó vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây tử vong. Tôi ôm mặt rồi ôm con nhỏ và khóc trong tuyệt vọng. Bác sĩ nói tiếp. Chi phí phẫu thuật phải khoảng 80 triệu, chưa kể thuốc thang, sẽ lên đến hơn 50 triệu nữa. 130 triệu là số tiền không nhỏ, lại gần gấp đôi. Tôi nước mắt lan dài nói trong tuyệt vọng. Mẹ lấy đâu ra tiền để cứu bà của Bi đây? Bi nói cho mẹ biết đi con. Mẹ lấy đâu ra tiền đây? Vậy là tôi đành đưa cô về nhà mua thuốc cho cô uống tạm. Đêm đến cô hò và kêu đau. Nhìn cô đau đớn tôi xót xa mà không biết phải làm cách nào. Cô lại nói như vẻ chăn chối. Tâm này, khi nào cô mất, nhớ đưa cô về quê nhé. Cô sẽ không sao đâu mà, sẽ ổn cả thôi. Hôm sau ở tiệm bánh, tôi giật mình khi thấy Vợ Đức đến mua bánh. Vợ Đức thấy tôi thì vui vẻ và hỏi. Em làm ở đây đấy à? Vâng. Chị hay mua bánh ở đây lắm. Mọi lần toàn cô giúp việc đi mua hộ. Chị em mình uống cà phê một chút chứ. Thấy mắt tôi đỏ sưng, chị cũng không ngần ngại và nói. Sao mắt em đỏ thế? Tôi kể cho chị chuyện cô ở nhà bị bệnh. Xem không nhớ anh Đàn. Quen biết người như vậy thì chuyện này đâu có khó khăn gì. Em không muốn cô dính dáng gì đến anh ta nữa. Chị hiểu. Đây là số của chị. Khi nào có việc cần thì cứ gọi cho chị nhé. Dạ thôi. Đừng ngại. Chị biết em là ai và đang có vị trí nào. Câu nói của vợ Đức tôi chẳng hiểu gì. Thế nhưng tôi thật sự rất cảm kích. Tôi ở nhà thấy cô đau, vội xoa ngực cho cô. Nhưng mà cô không thở nổi. Tôi vừa khóc vừa sợ. Miệng cô cứ nôn ra máu. Cô cố lên, cô đừng có làm cháu sợ. Đưa cô vào viện gấp. Tôi gửi con cho cô bán nước đầu ngõ. Bác sĩ giục tôi. Phải mổ ngay đi, nếu không là không kịp. Mổ ngay. Cháu chưa có tiền bác sĩ, có thể châm trước không? Cái này gia đình phải về bàn bạc, chứ tôi không thể nào quyết định được. Tôi đi đi lại lại và vội gọi cho vợ của Đức. Chị ơi, em là Tâm ạ. Em có thể mượn tiền chị được không? Em xin lỗi vì đã mượn tiền. Thế nhưng em thật sự cần. Cô rất gấp rồi. Em qua nhà chị đi, chị đưa cho, đừng có ngại. Vâng. Như ý đưa ảnh cho đám xã hội đen. Đánh dằn mặt nó. Và nói là không được đến gần chủ tịch Tâm An. Chị cứ yên tâm. Tôi vừa đến cửa. Cô giúp việc của vợ Đức đã đưa tiền. Cô đi gấp nên bảo cô cầm lấy. Có cần ghi giấy gì không à? Không có dặn gì cả. Tôi cầm thấy số tiền rồi cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn người đã có lòng tốt. Đức ôm vợ trong nhà và nhìn qua cửa sổ. Em tính toán gì vậy? Cô là người mà anh Đàn thích. Sẽ không thiệt đâu. Em có chắc là Đàn thích không? Không thấy nó đả động và nhắc gì đến. Em chắc. Chắc ngay từ khi anh Đạt đưa cô đến gặp em lần đầu. Em chắc điều đó. Tôi vừa ôm tiền cho vào giỏ xe đạp, rồi đạp đi. Thì bất ngờ có người đạp thẳng vào làm tôi ngã văng ra. Bọc tiền trong túi đen ở giỏ xe văng ra. Tôi vừa ngã xuống thì 3-4 người đàn ông đánh đạp liên tiếp vào đầu vào người tôi. Tránh xa chủ tịch Tân An ra biết chưa? Tôi không biết chủ tịch Tân An là ai cả. Xin đừng đánh nữa. Tên Đạt, mày đừng có nói là mày không quen. Chị Nhi nhắn mày như thế. Một tên húc vào ngực thằng kia. Ngu, sao lại nhắc ra tên của khách hàng? Tôi ôm đầu. Lần cuối họ đàm đầu tôi xuống đất. Một cô đi qua rồi hô. Sao lại đánh nó thế? 3-4 thằng đàn ông đánh một đứa con gái. Tôi lết đết với tay tới bọc tiền. Cho dù mồm vào máu đầy, chảy đầy máu, tôi phải mang tiền về. Nhất định phải mang về. Tôi lảo đảo đứng dậy khi họ đã chảy hết. Cô kia ái ngại và nhìn tôi. Này cô gái, máu me thế này ngồi nghỉ đã, đi lại làm cái gì? Cháu phải về, cảm ơn cô ạ. Sao cháu thuộc hoàn ai mà để nó đánh cho thế này? Tôi lấy tay lau máu trên miệng, dắt chiếc xe đạp tới viện. Vừa tới viện thì bác sĩ thông báo. Cháu đến muộn quá, cô đã mất rồi. Không thể. Cháu cầm tiền về rồi đây. Bác sĩ xin cứu cô của cháu với. Chúng tôi rất tiếc. Cháu cũng cần phải cấp cứu đấy. Tôi nhìn cô nằm trong nhà xác, tay run run chẳng dám mở khăn. Nếu mà cháu về sớm hơn thì có lẽ cô đã được nghe dặn dò và cứu được rồi. Do cháu. Tôi khóc. Lặng đi. Khóc gục bên người cô ơi, tôi như là con gái. Mưa đổ xuống, tôi đứng trước cửa nhà Đạt. Bên trong nghe thấy tiếng mẹ Đạt hỏi giúp việc. Cô gái bên ngoài là ai thế? Dạ tôi cũng không rõ. Thế cứ đứng ở cổng từ nãy đến giờ rồi ạ. Xem lúc nữa vẫn đứng thì hỏi cô ta tìm ai. Hay là nhầm nhà? Vâng. Đức chở Đạt về nhà. Thế Tâm đứng lù lù góc cửa. Đức vừa bảo. Ôi Tâm kìa, có chuyện gì thế? Mặt mũi em làm sao vậy? Đạt vừa kéo kính xuống nhìn. Đúng cô ta rồi. Cô ta lại đến tìm tao có việc gì không biết. Đạt vội vàng đi xuống xe. Cô đến. Tôi tóm cổ áo anh ta. Tên Như Ý. Như Ý là ai và cô ta là ai? Buông tay khỏi áo tôi ngay. Cô có tư cách gì mà nhắc đến cô ấy? Như Ý từ trong nhà bước ra với dáng vẻ hiền hậu. Không biết cô gái này tìm tôi có việc gì. Tôi vừa thấy cô ta vội tóm tóc khi chân tôi tập tánh. Tao và mày không thù không oán. Sao mày lại sai người đánh tao? Tại sao hả? Nếu không vì chúng mày, tao có thể cứu mẹ mình. Tại sao tao và mày không hề quen biết? Con khốn. Như Ý vẫn vẻ mặt nai tương. Thế là sao? Tôi không hiểu. Đạt vội giặt tay tôi ra. Cút ngay. Như Ý quen biết gì với cô? Mà cô đang làm càn ở nhà tôi đấy. Tôi mới là người muốn chia tay anh mà. Phải không Đạt? Tôi không hề muốn níu kéo hay có ý quay lại gì với anh cả. Đức nghe chưa hiểu liền hỏi lại. Từ từ đã nào. Tâm, em nói lại xem. Như Ý vẻ mặt đầy tội lỗi và tiếp tục diễn kịch. Em không... Cô gái này, cô ta làm sao vậy ạ? Cô ta là ai mà đánh tôi? Đạt trương mắt lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Cút khỏi đây ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vừa quay vào nhà Đạt, hất tay Như Ý ra rồi chạy thẳng lên phòng. Từ trên cửa sổ thấy Tâm đi, tập tính người đầy máu mai dưới cơn mưa. Anh ta tỏ ra sốt ruột lo lắng và gọi đến cho Đức ở bên dưới. Đức thông báo. Này Tâm, vừa bảo tao có 4-5 người đánh cô ấy và có nhắc tên Như Ý. Cô cũng từng thấy ảnh Như Ý ở nhà mình rồi, không sai được đâu. Sao mày nỡ nói vũ phàng thế? Tao không muốn mẹ tao chú ý, mày hiểu chưa? Cái con khốn kiếp đấy. Đạt đi thẳng sang phòng Như Ý và tóm tay cô ta. Cô cho người đánh Tâm phải không? Em không hiểu. Nếu tao điều tra ra thì mày đừng mong được ở nhà này nữa. Cô ta quan trọng hơn em à? Phải. Giờ cô đối với tôi chẳng là cái thán gì cả. Anh bà quá đanh Đạt ạ. Đạt bóp cổ Như Ý và nhấc lên. Đừng khiến cho tao phải tuyệt tình. Đạt đứng bên ngoài nhà xác thấy Tâm cúi đầu và khóc lớn. Mẹ ơi, an nghỉ nhé. Người không sinh ra con. Cô Lệ là người mẹ duy nhất ở trong lòng tôi. Nguyện vọng của cô là được về quê, được chôn ở cái nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Tôi ôm lọ cho cốt và tâm tay nắm lấy tay con. Dường như thằng bé biết mất mát rằng cô Lệ không còn. Thế nhưng thằng bé chẳng thể nói nên lời. Điều duy nhất mà nó thể hiện ra đó là khóc. Về đến quê, bước chân xuống con đường làng quen thuộc. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi chẳng về đây. Chôn cho cốt cô xuống, tôi tự tay đào đất, tự tay lấp đất, rồi nạt bia mộ. Lũ trẻ trong làng trải qua rồi chỉ trỏ. Chúng mày ơi, con Tâm điên kìa. Tôi vội ôm con. Khi lũ trẻ ném con và ném đất về phía chúng tôi quát. Này, không được hư. Đám trẻ con lại lao nhào lên. Con Tâm điên nó chửi lại kia. Ném hết cát vào mặt con tôi. Tôi tức giận chạy ra tóm tay một đứa. Nhìn lại xem ta có điên không. Nhìn lại đi. Chúng mày có biết cái hành động này sẽ là nỗi ám ảnh người ta theo cả đời không? Đúng lúc mẹ của đứa bé đi ngang qua, bà ta thấy con khóc. Này, có chuyện gì mà tụ tập ở đây? Đứa bé giả vờ khóc lóc. Mẹ ơi, con Tâm Điền nó đánh con. Nó đánh con đau lắm mẹ. Cái gì? Con kia sao mày dám đánh con tao à? À, mà đến thằng bố mày là ai mày còn không biết, thì lấy đâu ra có mồ mả thông tin nhà mày? Còn cả về tứ xứ. Đạt ngồi trong xe bên đường. Đức thấy khó chịu thay cho Tâm, định đi ra thì Đạt cản. Kể cô ta, để cô ta tự biết phản kháng. Nếu cứ yếu đuối thì sẽ chỉ có hại cho cô ta thôi. Nhưng xem cái con bồ kia ăn nói như thế nào mà tao tức quá. Mà đi theo đến tận đây rồi, sao mày không xuất hiện? Tao muốn cô ta phải tự lết chân đến tìm tao. Lại nữa, hai đứa mày đều ngang như cua ấy. Tao thấy mày thích Tâm thật lòng, nhưng cô ta lại không thích tao. Tao biết, không phải tự dưng mà mày để cô đi. Chắc chắn mày sợ cô nguy hiểm. Nhưng mà mày thấy đấy, cô không nằm trong tay mày còn nguy hiểm hơn. Nếu để kẻ nào đó biết điểm yếu của mày thì chết dở. Tao tính sai bước. Tao biết không phải tự dưng mà mày để cô đi. Chắc chắn mày sợ cô nguy hiểm. Nhưng mà mày thấy đấy, cô không nằm trong tay mày còn nguy hiểm hơn. Nếu để kẻ nào đó biết điểm yếu của mày thì chết dở. Điều tra đúng như ý rồi. Mày tính sao? Cô ta nhất định phải cho tao câu trả lời rõ ràng. Tôi thấy mẹ đứa bé chửi bới. Đúng lúc thấy Trung đèo mẹ anh ta đi qua. Họ phanh lại khi thấy Bi. Mẹ Trung xà vào ôm Bi. Bi, Bi của bà. Sao mày lại ôm thằng bé thế hả con điên kia? Mày lại bắt cóc thằng bé đấy à? Bi là con của tôi. Sao bà lại nói là tôi bắt thằng bé được? Trung đưa cả mắt dâm đáng của hắn nhìn tôi rồi bảo. Ê, dạo này trông ngon thế. Không nói nhiều, về nhà rồi tính. Dụ ngon ngọt bị mẹ ta vốn vào đầu. Còn con vợ mày nhà đấy. Về nhà nào ai cho nó bước chân vào nhà tao? Không nghe con Linh nó nói đi à? Nó ở thành phố làm đĩ, còn có ý định cướp con người yêu của con Linh đấy. Trùng cái lại, con Linh thì lúc nào mà nó chẳng nói quá lên. Trả lại con cho tôi. Trung nói với cái giọng đều giả. Về nhà ta đi, ta với mày nói chuyện riêng một tí. Lâu rồi quá nhỉ, làm một tí cho nó đỡ buồn. Mày đúng là cái thằng bị ổi. Trung giơ tay định tát Tâm thì Đạt tóm lấy tay. Tao và mày lại gặp nhau rồi. Đức giật Bi từ tay Trung. Tuổi gì mà đòi bế? Theo luật thì dưới 3 tuổi theo mẹ nhé. Mà từ giờ trên danh nghĩa Tâm được phép nuôi con, có giấy tờ đàng hoàng. Trung ngớ ra. Tao nhìn mày quen lắm. À là... Để tao nói cho mày biết, cô ấy giờ là người đàn bà của tao. Đạt trừng mắt. Câu Đạt nói làm tôi sửng sốt. Tay Đạt nắm lấy tay tôi trước mặt mọi người. Mẹ Trung nghiêng đầu như chợt nhớ ra điều gì đó rồi thốt lên. Này, mẹ xem TV có thấy cậu ta cầm bông hoa quảng cáo cho cái tập đoàn gì nhỉ? Tập đoàn gì mà đầu tư vào đường lên quê mình ấy? Về sẽ bắt đầu đuổi người đứng xa Đạt. Mẹ Trung vẫn còn lẩm bẩm. Cậu ta làm to lắm đấy. Mẹ không nhớ được chức vụ gì. Đức hất mặt lên rồi nói. Để tôi nói cho mấy người biết. Cậu Đạt đây là chủ tịch của tập đoàn Tân An. Người mang con đường nhựa đẹp đẽ này đến cho vùng quê nghèo. Mày tuổi gì? Đạt kéo tay tôi đi. Tôi giật tay lại. Đạt ngơ ngác hỏi. Sao thế? Tôi còn chưa xong việc. Tôi quay lại quỳ xuống và cúi chào cô Lệ. Con đi đây. Thì thoảng con sẽ về thăm mẹ. Đạt quay đi. Thấy một người phụ nữ bên kia đường cứ đứng nhìn. Nhìn bà ta rất giống Tâm. Đức thấy vậy thì bà nói. Hình như mẹ Tâm. Lần trước đến đưa tiền. Vì thế nói mẹ Tâm bỏ rơi cô ấy. Không đoái hoài gì cả. Ngay cả nhà. Nhưng chẳng bao giờ hỏi đến con. Người phụ nữ đó chính là mẹ Tâm. bà ta quay đi đạp xe, thẳng như là sợ dệt Tâm nhìn thấy. Tôi đứng phía dưới, Đạt giơ tay ra. Giữa cái trời lạnh của mùa đông, tôi nhìn rõ ánh mắt của người đàn ông đối diện. Anh ta luôn xuất hiện khi tôi cần, và cũng chính anh ta luôn là người cứu vớt cuộc đời tôi ở những phút cuối cùng. Đưa bàn tay ra, nắm lấy, nắm rất chặt, cùng tôi băng qua đường trước sự chứng kiến của nhà Trung. Họ không nghĩ rằng một con điên tầm thường như tôi lại có thể có một người đàn ông hoàn hảo như anh ta giúp đỡ. Cứ đi, sau anh ta, tay nắm tay. Đạt vừa đi vừa nói. Ngẩng cao đầu mà sống. Đời này không phạm pháp, không có ý nghĩ gian dối, chỉ khắc an bài. Vâng. Nghe Tâm vâng, Đạt mỉm cười nhưng không dám cười sang tiếng. Lòng anh ta rất vui. Trở về thành phố, điều đầu tiên anh ta làm là đưa Bi cho cô giúp việc chăm bắm. Thằng bé hơi gầy, mong cô chăm cho nó béo tốt lên một chút. Tôi vội vàng gạt đi. Tôi không thể ở đây được, tôi còn phải về nơi trọ và còn phải đi làm nữa. Vậy thì ai trông con cho cô đi làm? Cô quên lời hứa để được tự do, cô phải đến phục vụ tình dục cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi có nói như vậy? Không nuốt lời lại được đâu. Anh ta mở hộp đồ lấy đồ vệ sinh vết thương trên trán cho tôi. Không cẩn thận sẽ để lại sẹo đấy. Con gái nếu có sẹo sẽ chẳng đẹp. Nhìn cử chỉ anh ta rất nhẹ nhàng, vừa sơ cứu vết thương vừa thổi. Còn đau ở đâu không? Cô khỏe mạnh thật đấy, mà cứ đi khám cho chắc. Anh thích tôi rồi phải không? Phải, tôi thích cô. Đạt ngại và quay đi. Tôi có đáng để được anh thích không? Đối với tôi, không có từ đáng hay không, mà chỉ có từ thích hay không thôi. Cô ngủ sớm đi. Đạt đóng cửa lại. Tôi bất giác cười nhẹ nhõm. Ở bên anh ta, mình thấy thật bình yên, ít nhất là cho đến giờ phút này. Đạt trở về nhà. Điều đầu tiên anh ta nói trước khi bước chân vào nhà. Như ý đâu mày? Nó ở trên phòng. Từ mai không được để cô ta bước chân vào nhà này nữa. Sao vậy con? Con nói sao thì mẹ cứ làm như vậy đi. Đạt mở cửa phòng. Anh ta nhắn tin cho Tâm. Em ngủ chưa? Em chưa, em đang ru con ngủ. Ngủ sớm đi, mai anh qua đón. Vâng. Đạt cười khi thấy tin nhắn. Anh ta vui vẻ vào tắm, đứng dưới vòi sen và cứ cười một mình. Tôi ôm con rồi nghĩ đến Đạt. Tôi cúi đầu và cười thầm một mình. Giữa chúng tôi là thứ tình cảm nào đó mà khó có thể nói nên lời. Nhưng nhìn Bi được sống với anh ta trong một môi trường thật tốt, tôi tự nhủ rằng đến khi nào mình mới có thể cho con một cái cuộc sống tốt như Đạt mang lại cho thằng bé. Hôm sau thấy Đạt mở cửa phòng, thấy Như Ý cùng lúc đi ra. Xem chưa đi? Mẹ anh có nói với em rồi. Em muốn nói chuyện chỉ vì hiểu lầm thôi. Đừng đầu vào em chị dâu ạ, thật ghê tởm. Câu nói khiến cho Như Ý ngã quỵ xuống. Cô ta không thể ngờ Đạt lại nói ra câu như vậy. Tôi trở lại trường tập như bình thường và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tan học, tôi thấy Đạt đứng hút thuốc chờ sẵn bên ngoài kia đường. Anh ấy nở nụ cười khi miệng vẫn còn ngậm thuốc nhìn tôi. Giây phút đó, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn và chỉ muốn chạy nhanh về phía người đàn ông đó. Tùng, bạn trai Linh ngồi trong xe nhìn theo Tâm chạy sang bên đường. Thầy chủ nhiệm lớp Tâm hiện tại nói nhỏ. Con bé đấy học lớp tôi, học lực tốt phết đấy, yêu được đứa giàu kinh. Sao anh biết là giàu? Nhìn người kia thì có vẻ là nghèo chắc. Tóc chải bóng mượt từ đầu đến chân, nhìn là biết. Xe cậu ta đang đi là mấy chục tỷ đấy. Hóa ra là như vậy. Tôi vừa bước lên xe thấy đầy mùi hoa, quay ra ghế sau thấy đầy hoa hồng. Anh chuẩn bị đi sự kiện đấy à? Không, hoa tôi tặng em đấy. Ngày gì? Nhân ngày chúng ta yêu nhau. Ai nói yêu anh vậy? Đạt với tay nắm lấy bàn tay tôi. Chúng tôi nắm chặt bàn tay nhau như vậy, đã đưa tôi đến quán ăn Nhật Bản rồi bảo: "Nay anh có hẹn với bạn ở đây." "Vâng." Tôi đứng bên ngoài thấy tiếng cười nói bên trong. Tiếng mấy cô gái cười đòi quà, đòi mua nhẫn mua xe. Đạt trở ra thấy mặt tôi tỏ vẻ không thích thì liền hỏi: "Sao thế?" "Không sao." Đạt nắm tay tôi bước vào. Lúc bạn anh ta nhận ra tôi, Hoàng cười lớn: "Ôi, vẫn hàng cũ à? Anh nói cho nó cẩn thận vào. Tâm là bạn gái của tao." "Bạn gái?" Mấy tên kia cười ồ lên. Mấy cô gái nhìn tôi vẫn đeo chiếc hộp phía sau đường bàn vẽ. Họ cười như thấy tôi quê mùa. Món cá bốc khói được bê ra. Tôi thấy toàn là cá sống. Họ chấm ăn rất tự nhiên. Đạt thấy Tâm không gấp. Anh ta biết ý gấp cuốn cho Tâm. "Ăn đi." Hoàng cười mỉa mai. "Nay tình cảm thế. Em gái có bí quyết gì mà giữ được thằng bạn của anh vậy?" Tôi cười nhạt, cho thử lên miệng ăn thì tanh. Tôi buồn nôn, vội ôm miệng chạy vào toilet. Tôi móc vội rồi rửa miệng. Vừa định bước vào cửa thì thấy Hoàng nói với Đạt: "Này, bọn miền núi nó có bùa gì đấy? Tao nghĩ mày dính bùa rồi mới yêu một đứa như thế." "Như thế là như thế nào? Mày chén mãi không chán à? Ăn đi." "Hay chỗ đấy của nó khác những con khác." Đàn đặt đũa tóm lại áo Hoàng. "Im cái mõm của mày lại." Hoàng tái mặt. "Gì mà căng thế? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Lo thân mày đi." Đi ra ngoài. Thế tôi đứng bên ngoài. Đạt quay lại lấy cặp vé cho tôi rồi nắm tay tôi đi. "Anh đưa em đi ăn cái khác." "Vì em mà anh cãi nhau với anh kia có sao không?" "Sao gì?" "Anh với nó cãi nhau suốt ngày." "Không sao đâu. Anh cũng không thích ăn cá." "Không đúng. Em thấy anh rất thích ăn cá." Đạt ngập ngừng. Tôi biết anh ấy đang cố gắng vì tôi. Tại cửa khẩu Lạng Sơn, cô gái trùm khăn trắng khóc thương bố. "Bố ơi, sao bố đi sớm vậy? Con phải làm sao đây bố ơi?" Vi đến bên cạnh và an ủi: "Anh sẽ cùng em gánh vác sự nghiệp của bố em, tin ở anh." Vi nhếch miệng khi mà cô gái tựa vào vai. Sau khi chôn cất người, người của Vi nói nhỏ và tan điều gì đó. Ví nhếch mẻ khuôn miệng: "Dàn xếp cho ổn. Coi như ông ta bị tai nạn. Làm kỹ và không được để ra sai sót." "Vâng." Ví nhìn ra xa xăm. "Giờ thì xem cuộc sống trên tiền nó ra làm sao nào." "Tâm, em nhất định phải chờ anh cứu em khỏi thằng chó đấy. Chủ tịch Tân An à?" Tiếng gõ cửa phòng của Thịnh tại nhà riêng của anh ta. "Ai đấy?" "Là em." "Ai cơ?" "Em Trâm, vợ của anh Đạt. Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi và Đạt ăn xong bát phở gà đơn giản, ven đường lại thấy Đạt ăn hẳn hai bát. Đạt ôm bụng rồi xoa: "Ngon nhỉ? Quán này lâu lắm rồi đấy." "Em tưởng người như anh thì không bao giờ ăn quán này chứ." "Gì mà người như anh? Trước đây mẹ anh và anh sống ở khu này. Nghèo lắm. Mỗi lần được mẹ mua cho bát phở này là anh xuống tê tái." "Nhà anh nghèo sao?" "Ừ. Mẹ anh là vợ thứ. Mãi sau này anh mới chuyển về ở với bố." "Ra là vậy. Thế là cũng có lúc anh nghèo như em nhỉ?" "Em mà nghèo á, em còn có hẳn 60 triệu. Anh nhớ dài thế. Cô Lệ ốm, em làm gì còn?" Nhắc đến cô Lệ, tôi buồn trùng xuống. "Cô ấy rồi cũng sẽ nhớ đến em ăn đi." Tôi cười nhạt, rồi chúng tôi trò chuyện vui vẻ bên nhau. Bên quán vỉa hè, đơn giản chẳng cao sang. Cảm giác khoảng cách của Đạt và tôi đang gần lại. Đạt dắt tay tôi đi vào trong trung tâm thương mại. Anh ta đeo khẩu trang. "Trung tâm này là của anh đấy, có to không?" "Anh có những trung tâm như thế này khắp cả nước." "Anh đang khoe cái sự giàu có của anh với em đấy à?" "Có sai đâu." Tôi bật cười. Phải đeo khẩu trang không là người ta nhận ra. Tôi và Đạt vào phòng karaoke hai người. Đạt rất phấn khích và chọn bài. Em hát bài gì? Thôi, để anh hát trước nhé. Thế Đạt vui vẻ sống đơn giản như thế, đây mới chính là con người anh ta. Vì em, anh như người điên mất trí. Tôi bật cười vui vẻ hát theo. Chúng tôi quàng vai nhau như thế, khoảng cách đã không còn. Đạt dắt tay tôi vào cửa phòng chụp ảnh Hàn Quốc tự động. Tôi khựng lại. Thôi, em không chụp đâu. Chụp vài kiểu đi mà. Vào bên trong, anh ta cao lớn hơn cả các phòng chụp. Phải cúi khom đầu. Anh ta nhăn nhó. Phải bảo họ thiết kế lại chứ sao lại bé tí thế này nhỉ? Vì chỉ để chụp cho con gái thôi. Có ai đàn ông chụp nhanh đâu. Vớ vẩn thật đấy. Phân biệt đối xử. Đặt quàng cổ ôm chúng tôi tạo dáng trước ống kính mà cứ cười rạng rỡ với nhau. Đặt hôn lên trán tôi rồi kiểu cuốn gọi tôi. Tâm, anh yêu em. Đặt hôn lên môi tôi. Bức ảnh cuối cùng in ra. Tôi đỏ mặt. Dù chẳng hiểu tại sao người này lại có thể yêu mình hay chỉ là cảm xúc đùa cợt nhất thời. Như ý trong phòng ngồi đốt sạch ảnh của cô ta và Đạt. Ngồi nhìn lửa cháy như kẻ mất hồn, vừa cười vừa khóc. Em không thể để mất anh như thế được. Anh không thể bỏ em được. Như ý ấn máy gọi cho Đạt. Dường như số bị chặn. Cô ta đứng dậy, cầm chiếc dao gọt hoa quả, cắt vào cổ tay, rồi bước vào bồn tắm và xả đầy nước. Anh sẽ phải hối hận vì những điều mà anh đã nói ra. Tôi và Đàn vừa ra thang máy thì bảo vệ giữ lại. Yêu cầu bỏ khẩu trang khi đi vào siêu thị. Tôi thấy Đàn tỏ vẻ mặt khó chịu, liền quay đi. Vậy thôi, chúng tôi không vào siêu thị nữa. Bảo vệ lớn tiếng vừa dục. Chúng tôi yêu cầu bỏ khẩu trang đi vào trung tâm. Đạt tỏ ý không vui liền đi. Đi thôi. Chú bảo vệ chặn đường. Chắc chắn có vấn đề. Bỏ khẩu trang ra đi. Chú làm tốt đấy, nhưng mà không đúng lúc. Điện thoại reo lên. Con à, Như ý nó cắt tay tư vấn con về ngay nhé. Nguy kịch lắm rồi. Đạt bỏ khẩu trang ra rồi nói vội vàng. Hiện đang ở viện nào? Như ý hiện như thế nào? Anh ta chạy đi mà quên mất tôi. Quên rằng tôi đang đứng ngay cạnh anh ta. Bảo vệ thấy mặt Đạt liền lắp bắp. Hình như là chủ tịch. Chủ tịch. Đạt lái xe vội tới viện. Thế Như ý mặt tái mét. Anh ta nhìn Như ý rồi thở dài. Như ý yếu ớt rồi nói. Chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm như vậy. Em sợ kẻ thứ ba cướp mất tình yêu của em. Tôi vừa đi bộ vừa làm bầm. Tên khốn kiếp, hắn quên cả mình. Như ý, anh ta yêu cô sâu đậm như vậy thì với mình chỉ là phù du. Sao mình lại đi tin cái mồm dẻo của anh ta nhỉ? Điện thoại reo. Là Thúy Vi. Đến trường lấy bài ôn thi. Có rồi đấy. Ừ, đến ngay đây. Trong phòng chụp hình Hàn Quốc, Thịnh đứng nhìn rồi kêu thư ký in lại những cái tấm hình vừa mới chụp ra. Nhớ là phải làm lặng lẽ. Thật lặng lẽ đấy. Đức đứng bên ngoài nói chuyện cùng với Đạt. Không ngờ cô lại liều như thế. Ta không còn chút tình cảm nào với cô ấy cả. Bây giờ rất khó xử. Ta tưởng mày đang đi với Tâm. Cô ấy đâu? Tôi chết rồi. Cái gì? Ai chết? Đạt vừa gọi điện thoại chuông reo như không bắt máy rồi tắt đi. Lúc đứng đấy vội nên ta quên là đang đi cùng với Tâm. Mà tao chạm một mày đến đây. Mày bỏ lại cô ấy á? Chết thật. Ta quên thật sự. Có ai quên người yêu bao giờ không hả bố Đạt? Lẩy hồn luôn đấy. Vụ kia thế nào rồi? Trâm và mày sẽ chính thức ly hôn sau một tháng nữa. Hơi nhiều thủ tục. Bé Na sẽ ở với bố hay với mẹ đây? Con tao thì tất nhiên là tao nuôi rồi. Thế nhá, đi đã. Đạt vừa đi vừa gọi cho Tâm. Không nghe, Đạt nhắn tin. Em đang ở đâu thế? Vừa rồi anh vội cho nên là anh không để ý. Tôi thấy tin nhắn đến. Em ở trường, tưởng anh quên luôn rồi. Đạt cười rồi hôn lên tin nhắn. Vừa lên lớp thấy không có ai, tôi gọi cho Vi, cô ấy bảo: tao gửi thầy Tùng rồi đấy. Chờ mới lâu quá, còn về nấu cơm nên về trước rồi. Ừ, để tao qua đón lấy. Tôi đi tới phòng của thầy, gõ cửa phòng. Thầy có ở trong phòng không ạ? Em đến lấy bài ôn tập. Thầy có, em đi vào đi. Tôi vào trong không còn thấy cô nào ở trường. Các lớp cũng đã tan. Ngồi chờ thầy một xíu. Vâng ạ. Tùng lấy bài rồi đưa cho tôi. Tôi cầm bài rồi thấy Tùng cầm tay. Tâm thích đàn ông có tiền à? Em không hiểu ý thầy. Thầy không có tiền. Thầy có thể ngủ với Tâm một đêm không? Tâm ra giá đi. Tôi đổi sắc mặt và tụt tay lại. Em xin phép. Tùng đứng dậy tóm lấy áo tôi, bóp miệng vào hôn tôi, cắn liền cổ. Em cứ nói giá đi. Thầy sẽ trả cho em không thiếu 1.000. Buông tôi ra. Anh ta xé toạc áo của tôi. Đạt bên dưới nhìn đồng hồ mãi không thấy Tâm ra. Anh ta bước vào trường và hỏi bảo vệ. Bảo vệ liền nói: các học sinh ấy vừa lên tầng 3 nhưng mà chưa thấy xuống. Tan học rồi mà. Đạt bước chân lên từng bậc cầu thang. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tay làm không gian như căng thẳng hơn. Tôi đẩy mạnh Tùng. Thầy đúng là một kẻ bệnh hoạn. Tôi sẽ kiện thầy đấy. Người như em có tư cách để kiện một thầy giáo như tôi à? Em làm gái mà. Kiêu căng thế là không tốt. Khi nào thằng kia chán em, quay lại tìm tôi không được cái giá cao đâu. Nhưng tôi vẫn chờ em. Tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đó. Đầu tóc búng rủ, áo rách và gương mặt hoảng loạn. Tôi đi còn không vững vì sợ hãi, ngã quỵ xuống nền đất, rồi cố đứng dậy và đi tiếp. Từ đầu hành lang, Đạt thấy Tâm. Anh ta cười rồi tắt vụt nụ cười khi thấy Tâm trong tình trạng như vậy. Tôi thấy Đạt vội hòa khóc, tựa đầu vào ngực Đạt. Có chuyện gì thế này? Nào, nín khóc và bình tĩnh kể cho anh nghe xem có chuyện gì đang diễn ra. Đưa tôi ra xe, Đạt không nói gì khi tôi kể như vậy. Anh ấy ngả ghế và nói với tôi: nhắm mắt lại đi. Khi nào tôi trở ra thì em hãy mở mắt, hiểu không? Tôi gật. Nhưng thấy Đạt mở cốp xe rút súng. Súng thật. Tôi tóm lấy tay. Đừng, bỏ qua đi. Vậy thì em không biết anh là ai rồi. Đạt băng qua đường, tiến thẳng vào trường. Tôi vội vã chạy theo và sợ hãi khi nghĩ đến gương mặt vô cảm của Đạt lúc này. Em không biết anh là ai rồi. Câu nói của Đạt mà khiến tôi nổi da gà. Tôi chạy theo anh ta nhưng chẳng kịp. Đúng lúc Tùng đi xuống, Đạt chẳng nói gì nhiều. Anh ta chĩa thẳng súng vào Tùng, vặn đầu súng, giảm thanh. Tôi tóm lấy anh ta, vẫn bóp cò chúng vào người Tùng. Tôi sợ hãi run lẩy bẩy khi anh ta lại cầm súng chĩa tiếp vào người Tùng như phải bắn chết. Đừng mà anh, như vậy là giết người đấy. Tránh ra. Anh ta gạt tay tôi ra như thể lúc này không còn quan trọng. Tùng nhanh chóng ôm vai, chạy vào phòng và chốt cửa lại gọi công an. Đạt đạp cửa. Mẹ con chó chết, mở cửa ra. Bố mày hôm nay phải bắn thông máu mày. Em xin anh, em nguyện đến đây là được rồi. Công an sẽ đến ngay bây giờ, hắn bị thương rồi. Đạt chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Tôi vừa gọi cho Đức. Anh đến ngay, em nhất định phải giữ cho nó bình tĩnh. Tôi tóm lấy khẩu súng của Đạt. Đạt liên tục đạp cửa. Tránh ra, mở ra con chó kia. Làm ơn anh nghĩ đến em. Anh làm như vậy làm sao em có thể đi học được? Không cần phải đi học nữa. Anh bình tĩnh đi được không? Anh đang làm em sợ đấy. Tôi khóc. Lúc này thấy Đạt mới bình tĩnh. Đức đi lên tóm lấy tay Đạt và giật khẩu súng. Đi ngay đi, tao sẽ nhận là tao bắn. Mày điên đấy à? Tao làm tao chịu. Mày muốn cổ phiếu tập đoàn ngày mai tụt không phanh hay sao? Đi ngay cho tao. Đức kéo tay Đạt đi xuống, lên xe và phóng thẳng đi về. Về tới nhà mẹ, Đạt hốt hoảng khi thấy tay con trai Lâm Lâm khẩu súng. Con, có chuyện gì vậy? Có một chút chuyện rồi. Đạt căng cơ mặt và gào lên. Im hết đi, đau đầu. Đức cũng nổi điên. Mày không hiểu, nếu chưa lộ mặt thì không sao. Đêm mày bắn người giữa ban ngày, tội này thì làm sao mà có thể tránh được. Đạt trừng mắt. Về mày nhận tay tao thì vợ con mày thế nào? Xe cảnh sát đến trước cửa nhà Đạt. Đức, đứng dậy. Tao sẽ nhận, và tao tin là sẽ đưa được tao ra ngoài. Đức giật khẩu súng trên tay Đạt, cảnh sát đạp vào. Chúng tôi cần bắt người, đây là lệnh bắt. Đức nhận tội. Tôi đã bắn. Cảnh sát liền nói. Theo lời khai của chủ tịch Tân An. Sai rồi. Là tôi. Nhiều kẻ muốn ám ảnh chủ tịch, nên đang làm sai vấn đề. Đã đứng thất thần khi nhìn thấy Đức quay đi. Anh ta vội vã gọi người. Lập tức xóa hết các camera xung quanh trường học. Gọi luật sư Phương nhanh đến chỗ Đức. Còn nữa, tao cần tối nay mời bên phía công an và kiểm soát ăn tối. Chuẩn bị bữa tối ngay lập tức. Mẹ Đạt bồn rùn chân tay và hỏi. Con có thể nói cho mẹ chuyện này là thế nào không? Con đang bận. Hãy tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Cô gái này là người yêu của con. Đạt nắm lấy tay tôi và đi lên trên phòng. Lên phòng, anh ta vội vã đi thay đồ, dặn dò. Em ở nhà, anh sẽ đi lo chuyện. Anh Đức, liệu có sao không anh? Chắc chắn là không sao. Đạt hôn lên trán tôi rồi đi vội vã. Trong lòng tôi rối bời hoàn toàn, lo sợ về những điều chẳng lành. Một tuần sau đó tôi trở về biệt thự riêng của Đạt. Anh ấy rất bận, dường như lo chuyện cho Đức rất vất vả. Đạt ở quán rượu cản ly với bên sếp lớn công an. Ông sếp hồ hở và nói. Mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo. Thật may là đạn sượt qua vai cậu ta, nên không hề bị nặng nề, nên việc bị tội sẽ rất nhẹ. Chỉ là cái tội tàng trữ vũ khí thì chúng tôi sẽ theo đúng hướng, là do cậu ta lúc say rượu không kiềm chế được cảm xúc. Cậu ta sẽ được thả sau 24 giờ nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đạt vui vẻ nói. Tôi được bố cậu nâng đỡ có vị trí như bây giờ, thì việc của Tân An cũng coi như việc của tôi. Họ cuống ăn ly, uống rất nhiều rượu. Đạt ra về, lái xe đưa cậu ta về thẳng nhà, giúp việc chạy tới và hỏi. Cậu Đạt có cần uống thuốc giải rượu không ạ? Không cần. Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ cậu do việc của cậu mấy hôm nay, bà lên chùa ăn chay vài ngày. Vậy à? Tôi lên nghỉ một tiếng nữa gọi tôi dậy. Đạt gọi cho Tâm. Mai Đức được thả rồi. Thật vậy sao à? Vậy thì may mắn quá rồi. Phía bên kia hắn không sao chứ à? Không sao, thế nên là mới dễ dàng đến như vậy. Nó khăng khăng là anh bắn nhưng không có chứng cứ. Đức và nó là không quen biết, nên chỉ là Đức say rượu. Anh đang ở đâu đấy? Anh về nhà, ký nốt giấy tờ rồi anh về. Nấu gì cho anh ăn đi. Uống rượu suốt một tuần nay sắp hỏng gan đến nơi rồi đây này. Vâng. Tùng trong bệnh viện gào ầm lên. Rõ ràng là cái thằng chó đó bắn. Giờ chỉ vì vết thương nhẹ mà nó đổi trắng tay đen. Linh tỏ ra nghi hoặc. Vì hắn là kẻ có tiền, nhưng thực sự em không hiểu sao hắn lại bắn anh. Anh chắc chắn làm gì đó với con Tâm. Em đã nói là anh không biết gì rồi mà. Cứ chờ được con chó. Kệ mày giàu có à? Tao sẽ lật cái mặt chó của mày lên. Tiếng gõ cửa phòng của Thịnh. Tùng ngạc nhiên. Anh là ai? Thịnh cười danh mãnh. Là người giúp mày báo thù đấy. Đạt mệt mỏi nằm xuống đệm. Anh ta lơ mơ khi rượu ngấm. Như ý gõ cửa phòng. Em muốn nói chuyện. Mai em đi rồi. Vào đi. Thế Đạt nằm sóng xoài trên giường, như ý lo lắng. Anh ốm à? Không. Anh thấy hơi say rượu nên là cảm thấy mệt một chút thôi. để em rót nước cho anh. Như Ý sực nhớ ra loại thuốc kích dục mà khi xưa thỉnh ép cô ta uống. Vội về phòng, Như Ý thả viên thuốc vào ly nước rồi đưa cho Đạt. Nhìn Đạt tu ừng ngược ly nước, Như Ý cười nhẹ. Vừa uống xong, Đạt thấy cổ nóng rát, người cũng nóng nên cởi bỏ áo khoác áo sơ mi, nằm vật lộn khi thấy Như Ý cứ lại gần trong chiếc váy mỏng tang. Em về phòng đi. Anh làm sao thế? Anh thế này em làm sao có thể bỏ anh lại mà đi được? Anh bảo em về phòng đi. Như Ý ôm lấy cổ Đạt, rồi ôm, rồi hôn. Em tình nguyện. Đạt tóm lấy cổ Như Ý rồi hỏi quan hệ tình dục. Đạt với trạng thái như muốn xả, còn Như Ý thì đạt được mục đích. Khi xong xuôi, Đạt nằm vật ra ngủ. Cô ta ôm lấy Đạt với vẻ thỏa mãn. Tôi chở máy không thấy anh ta về, quyết định cầm máy gọi thì bên kia nhấc máy. Anh có về không? Đồ nấu xong rồi. Như Ý bắt máy. Anh Đạt đang ngủ, cô gọi có việc gì không? Anh ấy nói về ăn tối mà. Tỉnh táo lại đi. Ta nói cho mày biết, anh ấy vừa quan hệ tình dục với tao. Về mày là cái gì? Tự mày suy nghĩ. Như Ý tắt bộp máy, rồi chụp ảnh đang không mặc gì nằm cạnh Đạt và gửi vào máy của Tâm. Tôi xem hình ảnh rồi bật cười. Cơm vừa gắp lên miệng, nước mắt vừa rơi. Cuộc đời này tôi đặt tên là muộn phiền, nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng anh. Quý vị và các bạn thân mến, về Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn có tựa đề Bán Đời của Tống Thị Phương Anh. Và để theo dõi được tập cuối cùng là tập 7 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào khung giờ phát sóng cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện của lần sau.